Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Bạc Cảnh Lễ cùng Ngụy Thị vào phủ Võ Chiêu Hầu. Hai người nơm nớp lo sợ đi đến chính sảnh, vừa nhìn thấy Bạc Nhược U đang ngồi trên chủ vị trong phòng, trái tim treo cao lo lắng của Ngụy Thị lập tức buông lỏng, như thể vừa gặp được cứu tinh. Tiểu Nhược, hóa ra con đang ở hầu phủ à? Bạc Nhược U đứng dậy tiếp đón, không vòng vo mà nói ngay vào chính sự. Là ta nhờ hầu gia mời nhị thúc cùng nhị thẩm tới đây. Bạc Cảnh Lễ và Ngụy Thị liền bừng tỉnh, lo âu cũng vơi bớt vài phần. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân. Không lâu sau, Hoắc Nguy Lâu bước vào, vừa thấy y, vẻ thư thái trên mặt họ lại biến thành căng thẳng. Sau khi hai người hành lễ xong, Hoắc Nguy Lâu cho phép ngồi xuống rồi nói: Tiểu Nhược hôm nay muốn hỏi các người vài chuyện cũ, cứ thực lòng trả lời là được. Ngụy Thị và Bạc Cảnh Lễ đồng thanh đáp ứng. Bạc Nhược U liền hỏi: Hôm trước hầu gia đã mời nhị thúc và nhị thẩm đến hỏi chuyện về ta. Hôm nay ta cũng muốn hỏi rõ hơn. Khi ta còn nhỏ, lúc phát bệnh đến mức ý thức không rõ, thường khóc lóc sợ hãi, có đúng không? Khi tỉnh lại, ta có nhớ mình đã làm những chuyện đó không? Ngụy Thị vội đáp: Hôm ấy hầu gia hỏi xong, chúng ta cũng đã suy nghĩ lại. Khi đó Tiểu Nhược còn quá nhỏ, lúc đầu khóc lóc sợ hãi, chúng ta cũng không thấy lạ. Nhưng sau phát hiện con hoàn toàn không nhớ chuyện gì mới thấy không ổn. Khi tinh thần con hoảng loạn thì không biết gì, mà lúc tỉnh táo lại không nhớ được những lúc khóc giống. Có lúc còn đập phá đồ đạc. Sau khi tỉnh lại lại hỏi là ai đã làm vỡ. Bà ngừng một chút rồi nói tiếp: Chẳng những vậy, khi ấy con phát bệnh, không chịu ở phòng mình mà lại thích ở Tây Noãn các nơi đệ đệ Lan Chu từng ở. Sau khi Lan Chu mất, gian nhà này vốn là nơi khiến cha mẹ con đau lòng. Cha con còn định dọn dẹp lại, thu xếp đồ đạc cũ của Lan Chu, nhưng hễ con phát bệnh lại chạy đến đó. Lâu dần cha con cũng từ bỏ ý định. Bạc Nhược U nắm chặt hai tay, giọng Ngụy Thị vẫn đều tiếp lời: Khi hai con còn bé đều ngủ lại trong viện của cha mẹ, nhưng mỗi người một nơi. Về sau con lớn hơn, có phòng riêng thì chuyển ra viện khác, nhưng lúc phát bệnh lại chỉ chạy về viện của Lan Chu. Ngụy Thị hơi ngập ngừng. Bạc Nhược U vội dục: Nhị thẩm cứ nói thẳng, lúc ấy con còn thích mặc y phục của Lan Chu, dùng đồ vật của đệ đệ, cả cách hành xử cũng khác trước, khiến nhiều người nói con bị dính thứ không sạch sẽ, hoặc cho rằng hồn phách của Lan Chu đã nhập vào người con. Bạc Nhược U nhíu mày: Sao, vậy khi tỉnh lại, ta hoàn toàn quên những chuyện đó sao? Ngụy Thị và Bạc Cảnh Lễ cùng gật đầu. Bạc Nhược U quay sang nhìn Hoắc Nguy Lâu rồi hỏi tiếp: Lúc đó ta còn thích ăn kẹo dâu rồng, có đúng không? Đúng vậy, mỗi lần muốn dỗ con cũng đều dùng đến kẹo dâu rồng. Bệnh trạng lúc còn nhỏ của nàng và hiện tại giống nhau đến kỳ lạ. Đáy mắt Bạc Nhược U ánh lên tia u tối. Khi ấy bao lâu ta lại phát bệnh một lần? Nhị thúc, nhị thẩm có nhớ không? Ngụy Thị do dự nhìn Bạc Cảnh Lễ. Bạc Cảnh Lễ trầm ngâm một lúc rồi đáp: Chuyện này khó mà nhớ rõ. Tháng đầu tiên cháu về nhà đã mắc bệnh thương hàn nặng. Khi tỉnh lại thì mơ mơ màng màng, lúc mê sảng, khi tỉnh táo lại đột nhiên hoảng sợ. Đến tháng thứ hai, đại phu mới phát hiện cháu có dấu hiệu bất thường. Khi ấy cháu có thể đi lại và bắt đầu thường xuyên chạy đến viện của Lan Chu. Về sau thì không cố định, có lúc vừa ngủ dậy đã thấy không bình thường. Ngủ dậy thì không bình thường? Bạc Nhược U nhạy bén hỏi lại. Bạc Cảnh Lễ gật đầu. Ngụy Thị nhớ lại rồi bổ sung: Đúng là vậy, có điều có hai lần đặc biệt là vì chuyện của Lan Chu. Một lần là khi gia đình làm pháp sự 49 ngày cho Lan Chu, lần khác là lúc cha mẹ cháu ra ngoài thành tế bái đệ đệ. Quả nhiên, bệnh này của nàng là vì chuyện đệ đệ mà khởi phát. Bạc Nhược U lấy lại bình tĩnh, ngẫm lại lời hai người nói càng khiến lòng nàng lạnh lẽo. Nổi da gà, công chúa cũng mắc bệnh điên, nhưng cũng không đến mức thích mặc đồ của người khác hay ăn đồ của người khác. Bạc Nhược U tự hỏi, liệu có nguyên nhân đặc biệt nào ẩn sau hành vi khi phát bệnh của nàng hay không? Nhị thúc, Bạc Phủ hiện tại còn giữ những vật cũ của cha mẹ và đệ đệ ta không? Bạc Nhược U hỏi sau một lúc im lặng. Bạc Cảnh Lễ vội đáp, vẫn còn, là vật dụng từ nhỏ của các cháu. Mấy món gia cụ cha mẹ cháu dùng qua đều đã dọn ra rồi. Cái tủ mà ta từng nấp lúc phát bệnh khi còn bé có còn giữ không? Bạc Cảnh Lễ ngẫm nghĩ rồi đáp, còn, lúc Bạc Phủ bị kê biên, mấy món gia cụ lớn đều dọn ra khỏi phủ. Ngày mai ta có thể đến Bạc Phủ xem qua không? Bạc Cảnh Lễ tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Bạc Nhược U tiếp tục hỏi thêm vài chuyện khác, nhưng hai người cũng không nhớ rõ lắm. Thấy trời đã muộn, họ bèn cáo từ, đợi hai người rời đi. Hoắc Nguy Lâu dắt Bạc Nhược U vào thư phòng, dịu giọng hỏi, muốn về Bạc Phủ xem có thể nhớ lại gì không? Bạc Nhược U gật đầu. Dù có lời khai của Lý Thân, ta vẫn chưa nhớ ra toàn bộ sự việc, bất kể có đồng lõa hay không. Chỉ khi nhớ ra đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ta mới có thể buông xuống mọi nỗi lòng. Hoắc Nguy Lâu hiểu ý, nói, ngày mai ta vào cung diện thánh, xong việc sẽ đến đón nàng cùng đi Bạc Phủ. Bạc Nhược U vội nói, hầu gia cứ làm việc của mình, không cần theo ta. Nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn lắc đầu, để nàng tự đi, sao ta có thể yên tâm. Hoắc Nguy Lâu từ khi biết bệnh tình của nàng, trước sau luôn ở bên cạnh chăm lo. Trong lòng Bạc Nhược U bỗng dâng lên cảm kích, nàng ngập ngừng, hầu ra mấy ngày nay đã vì ta mà nhọc lòng. Nhưng chúng ta dù sao cũng chưa thành hôn, bệnh của ta cũng chưa chắc khỏi hẳn. Nếu ta, Hoắc Nguy Lâu lập tức nhíu mày. Sắc mặt nghiêm nghị khiến Bạc Nhược U phải im lặng. Lời này là ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn đổi ý? Bạc Nhược U điềm nhiên nói, nếu có người nên đổi ý thì đó phải là hầu gia. Y cười nhạt, ôm nàng vào lòng. Đời này Hoắc Nguy Lâu ta chưa từng biết hối hận là gì. Chưa thành hôn thì sao? Ta đã hứa với nàng sẽ không phụ lòng nàng. Bạc Nhược U kinh ngạc nhìn vào ánh mắt kiên định của y, ánh mắt ấy dịu dàng vô cùng. Y nắm tay nàng, giọng trầm thấp, đối với người ta quan tâm, ta còn chân thành như thế. Huống chi với nàng, nếu coi ta là thật tâm, hãy đừng có những tạp niệm ấy nữa. Bằng không tức là nàng không tin ta. Ta không chỉ coi hầu gia là thật tâm. Bạc Nhược U cười nhẹ. Ánh mắt tràn ngập tình ý, ta còn để hầu gia trong lòng. Nói rồi nàng nhẹ nhàng hôn lên cằm y, làm hơi thở Hoắc Nguy Lâu như nghẹn lại. Canh giờ đã muộn, Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu dùng xong buổi tối mới trở về phủ. Nàng nhân tiện báo với Trình Uẩn Chi về ý định đến Bạc Phủ. Nghe nói có Hoắc Nguy Lâu đi cùng, Trình Uẩn Chi im lặng một lúc, không nói thêm gì. Bạc Nhược U bèn hỏi đến tình hình khi nàng mới tới Thanh Châu. Trình Uẩn Chi đáp, chuyện trong Bạc Phủ khi con còn bé ta chỉ biết một phần, chưa chứng kiến toàn bộ. Nhưng từ khi về Thanh Châu, bệnh tình của con chuyển biến rất rõ, tinh thần tỉnh táo hơn, lúc khỏe mạnh thì vô cùng ngoan ngoãn, cũng chịu dùng thuốc theo chỉ dẫn của ta. Đến khi nguyên khí phục hồi, con càng ít khi phát bệnh, chúng ta cũng không tiếp xúc với người từ kinh thành, nhắc đến chuyện xưa rất ít. Thời gian qua lại như vậy, ta còn tưởng con đã khỏi hẳn, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn âm thầm lo lắng. Giờ xem ra, lo lắng đó quả không thừa. Bạc Nhược U trước hết động viên Trình Uẩn Chi, rồi hỏi thêm về tình trạng mất trí, lại nhắc đến lời kể của vợ chồng Bạc Cảnh Lễ. Nghe xong, Trình Uẩn Chi cũng thấy kỳ lạ. Năm đó vì chữa bệnh cho con, ta đã hỏi han qua rất nhiều đại phu ở Thanh Châu. Họ đều bảo bệnh này không có quy luật gì rõ ràng. Ngoài dùng thuốc bổ tinh thần để con thư thái, yên ổn thì không còn cách nào khác. Chữa khỏi được hay không cũng phải trông chờ vào vận số. Bạc Nhược U trầm tư chốc lát, nói, nghe những gì nhị thúc và nhị thẩm kể lại. Quả thật khi ấy con gần như biến thành đệ đệ. Nếu không phải vì con không tin quỷ thần, hẳn đã cho rằng mình bị hồn phách của Lan Chu nhập vào. Nàng chợt cảm thấy tim đập mạnh. Ban đầu nàng nghĩ mình hoảng sợ đến mức vô thức muốn lẩn trốn. Nhưng nếu người muốn trốn là Lan Chu thì sao? Rốt cuộc những điều này là ảo tưởng hay đã thật sự xảy ra? Lòng nàng bỗng rối loạn. Trời đã khuya, nàng về phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau khi tắm rửa lại cảm thấy lo lắng không yên. Theo một ý nghĩ bất chợt, nàng lấy ra mấy tờ giấy trắng, bắt đầu gấp thuyền giấy. Ngày bé, nàng thường gấp thuyền để dỗ bạc Lan Chu. Tên của cậu lại có chữ Chu, thuyền, nên mỗi lần Lan Chu vui vẻ, nàng cũng thấy hạnh phúc. Lần trước, ở thôn Hắc Thủy, nàng cũng đã gấp vài chiếc thuyền cho Trương Du. Nhưng giờ gấp lại, cảm giác trong lòng đã hoàn toàn khác. Gấp xong 3 chiếc thuyền, nàng mới đi nghỉ, vốn sợ lại gặp ác mộng. Nhưng đêm ấy nàng ngủ yên giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy 3 chiếc thuyền giấy nằm lẻ loi trên bàn. Lòng nàng không khỏi dâng lên chút bùi ngùi, vì Hoắc Nguy Lâu nói sẽ đến đón. Nàng thức dậy từ sớm chờ y, nhưng y đến trễ hơn dự đoán. Sau khi cùng Trình Uẩn Chi chào hỏi, hai người lên xe ngựa đến Bạc Phủ. Trên đường đi, Hoắc Nguy Lâu kể lại lý do đến muộn. Trực sử ti tra xét chuyện của Đa Thọ. Năm Kiến Hòa 28 hắn rời cung. Còn vào năm Kiến Hòa 24, hắn từng bị thương nặng một lần và phải dưỡng thương suốt 1 tháng. Rất nhiều người trong cung đều nhớ rõ chuyện này. Ngoài ra, một nô bộc cũ ở Vương Phủ cũng nói rằng vào năm Kiến Hòa 28, Đa Thọ rời cung vài ngày. Khi trở về, Vương Thanh Phủ từng nói rằng ao sen ở hậu viện rào chắn quá thấp, người ta dễ ngã xuống, liền bảo thợ gia cố lại. Từ đó về sau, ông ta cấm người khác hái hoa hay đào ngó sen trong ao. Hàng năm sen tàn đều thối rữa trong nước. Đáy mắt Bạc Nhược U ánh lên tia sáng. Vậy có thể xác nhận người chết là Đa Thọ rồi. Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Đúng vậy, 89 phần là Đa Thọ. Dừng lại một chút, y nói tiếp. Để trộm được bảo vật trong cung không thể chỉ một mình Đa Thọ. Chắc chắn hắn có đồng bọn trong cấm quân. Đa Thọ đã chết, những kẻ cùng hắn ra tay cũng e rằng chẳng còn ai sống sót. Kẻ có thể chỉ đạo tất cả không thể chỉ là Vương Thanh Phủ, mà đằng sau hắn còn một người quyền lực hơn, lòng dạ càng thâm trầm hơn, vẫn chưa lộ diện. Giọng điệu trầm thấp và rét lạnh của y khiến nét mặt Bạc Nhược U cũng trở nên nghiêm túc. Lần này động tĩnh ở Tướng Quốc Tự không nhỏ. Nếu kẻ này hiện vẫn ở kinh thành, e rằng đã sớm phát hiện. Hoắc Nguy Lâu cười nhạt, lộ ra cũng là chuyện xấu, mà cũng là chuyện tốt. Bạc Nhược U hiểu rõ ý Hoắc Nguy Lâu, chỉ là nàng vẫn chưa nhìn thấu mục đích thực sự của kẻ này. Một tín đồ như Lý Thân đã coi như điên cuồng. Vậy mà lẽ nào trên đời còn có kẻ điên cuồng hơn cả hắn sao? Cách chương.